Võ đạo đan tôn, chương 1231, công kích linh hồn, 1, góc truyện audio.com. Hiện tại Lâm Tiêu cuối cùng đã hiểu, người mặc hắc bào này, rất có khả năng chỉ là một khối hồn niệm phân thân của vương giả tam trọng mà thôi. Vương giả sinh từ tam trọng, huyết nhục chân nguyên, lực lượng sinh mệnh và không gian chi lực hoàn toàn kết hợp cùng với nhau, để hình thành thân thể bất tử bất diệt. Bởi vậy, một chút vương giả sinh từ tam trọng, hoàn toàn có khả năng phân tách một bộ phận ra khỏi thân thể, biến hóa ra một khối thân hình mới, có được chiến lực nhất định thật giống như kính tượng phân thân của chính mình. Nhưng mà thân hình như vậy cũng có một tác dụng phụ rất lớn. Đầu tiên, từ trên người của mình phân tách ra lực lượng sinh mệnh, chân nguyên, không gian chi lực. Như vậy sẽ làm suy yếu sức chiến đấu bổn tôn của võ giả. Và nó còn có một điểm yếu, đó là phân thân như vậy không có linh hồn, nên nhất định phải dựa vào ý niệm hành động của bổn tôn. Nói cách khác, không thể rời xa khỏi phạm vi bổn tôn. Bởi vậy mặc dù có được năng lực như thế, nhưng đại đa số vương giả sinh từ tam trọng căn bản sẽ không chế tạo ra loại phân thân yếu ớt vô ích này. Đương nhiên, cũng có một chút vương giả có được lực lượng linh hồn cực kỳ cường đại, có được linh hồn bí thuật nên đã tự cắt bỏ một bộ phận hồn niệm của mình, truyền bá vào bên trong phân thân, là có thể hình thành hồn niệm phân thân trong truyền thuyết. Phân thân đến mức này có thể tự do hành động, lại đón nhận bổn tôn khống chế, đối với vương giả sinh từ tam trọng thì phái đi tra xét một chút địa điểm nguy hiểm, sẽ là cực kỳ thuận tiện đáng tin. Lâm Tiêu có thể từ trên mình người mặc hắc bào đối diện cảm nhận được khí tức linh hồn. Nhưng mà thân hình hắn lại không có huyết nhục đích thực, chỉ có lực lượng sinh mệnh. Như vậy, vô cùng có khả năng chính là hồn niệm phân thân trong truyền thuyết. Vẻn vẹn là một đạo hồn niệm phân thân còn có thực lực như thế. Vậy thì bổn tôn đối phương nhất định sẽ cực kỳ cường đại, hơn nữa hẳn là cường giả nào đó tu luyện bí pháp linh hồn. Đôi mắt Lâm Tiêu trở nên lạnh lùng. Đã biết điểm này, như vậy liền đơn giản. Ở trong thành Nhân Minh, vương giả cảnh giới sinh tử nhiều vô số kể, nhưng mà sinh tử tam trọng cự phách tọa chấn, lại vẻn vẹn có ít ỏi mấy người mà thôi. Chỉ cần lần lượt thăm dò, rất dễ dàng là có thể điều tra ra bổn tôn của người mặc hắc bào này. Vết thương khép lại, chủ tâm giết người trên mình người mặc hắc bào trở nên đáng sợ hơn. Hắn nhe răng cười rộ lên, không sai, đây chỉ là một khối hồn niệm phân thân của ta. Thật không nghĩ tới tiểu tử ngươi có thể bước ta đến loại tình trạng này. Chỉ tiếc rằng, cho dù thiên phú bẩm sinh của ngươi có đáng sợ đến đâu, ngươi cũng chỉ là một con kiến hôi nhất trọng đỉnh phong. Công kích linh hồn, chết đi cho ta. Trên mặt người mặc hắc bào đột nhiên mơ hồ mở ra một đôi mắt thần bí, hai đạo hồn quang vô hình bắn ra từ giữa, nhập vào trong cơ thể Lâm Tiêu. Là hồn niệm phân thân, trong cơ thể người mặc hắc bào có được lực lượng linh hồn của bổn tôn liền cực kỳ rất ít ỏi. Trước đây tiêu diệt hỏa diễm cự long đã tiêu hao một bộ phận linh hồn chi lực, lại thi triển một lần nữa thì lực lượng linh hồn của hắn sẽ không yên. Thế nhưng chỉ cần có thể giết chết Lâm Tiêu tất cả liền đều đáng giá. Bởi người mặc hắc bào xem ra, Lâm Tiêu mới nhất trọng đỉnh phong, linh hồn chi lực nhất định sẽ rất yếu. Dưới sự, góc truyện audio.com, công kích linh hồn của chính mình đột phá vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng điều làm hắn thật không ngờ lại xảy ra, Lâm Tiêu hứng chịu công kích linh hồn lại không bị tổn thương đến một cọng lông tóc. Muốn dựa vào công kích linh hồn giết chết ta, nằm mơ, Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, hắn lại xuất một chiêu lôi chi tài quyết hung hãn bổ ra. Sau khi biết đối phương là hồn niệm phân thân, Lâm Tiêu liền biết nhược điểm của đối phương. Đối phương ở mặt ngoài nhìn qua thì không có gì khác nhau với vương giả sinh từ tam trọng, kỳ thực lại khác nhau rất lớn. Hồn niệm phân thân vẻn vẹn là một khối phân thân, không thể giống như bổn tôn có được chân nguyên và lực lượng sinh mệnh vô cùng vô tận. Chỉ cần tiêu hao bằng hết chân nguyên và lực lượng sinh mệnh trong cơ thể đối phương sẽ tự sụp đổ. Lúc trước hai lần tứ muội chân hỏa công kích đã tiêu hao lượng lớn năng lượng của đối phương, điều hiện tại Lâm Tiêu muốn làm chính là tiếp tục tiêu hao lực lượng của đối phương. Điều đó không có khả năng, người mặc hắc bào mặt lộ vẻ kinh sợ. Hắn lấy cứng đối cứng chống lại công kích của Lâm Tiêu, lần thứ hai thi triển ra một đạo công kích linh hồn. Công kích linh hồn nhập thể, Lâm Tiêu lần thứ hai vẫn bình yên vô sự. Với cường độ linh hồn của Lâm Tiêu, hắn cũng không sợ công kích linh hồn của vương giả sinh từ tam trọng đích thực, vậy tại sao lại sợ công kích linh hồn của một khối hồn niệm phân thân? Phong chi vô ảnh, không gian phong bạo, lôi chi tài quyết, long du hồng hoang, trong lúc nhất thời, ngoại trừ tinh khung ấn cần phải tiêu hao rất nhiều tinh thần chân nguyên và tứ muội chân hỏa tiêu hao thiên hỏa bản nguyên chi lực ra, vài đại tuyệt chiêu khác của Lâm Tiêu không sợ hết tiền được thi triển ra liên tục. Công kích đầy trời phảng phất như dòng nước lũ không ngừng trút xuống trên thân người mặc hắc bào. Liên tiếp thi triển công kích linh hồn, lực lượng linh hồn của người mặc hắc bào lập tức bắt đầu có dấu hiệu suy yếu. Đồng thời, thời gian chiến đấu dài tại chiến trường cổ tộc làm cho năng lượng trong phân thân của hắn cũng bị tiêu hao đến một mức độ cao nhất. Đáng ghét, tiếp một chiêu cuối cùng của ta, đi tìm chết cho ta. Người mặc hắc bào nhỏ giọng kêu một tiếng, linh hồn chi lực đang rung rinh lại bắt đầu được cô đọng lại. Hắn vận chuyển toàn bộ lực lượng trong cơ thể còn thừa lại tới trình độ cao nhất hướng tới Lâm Tiêu hung hãn đánh ra một trường. Ầm ầm, một trường này nện xuống, thiên địa rung chuyển, tràn ngập đầy trời là hỗn độn chi lực màu đen. Những cỗ hủ thực chi lực tứ tán tràn ngập mọi nơi, làm cho những tảng nham thạch màu đỏ ở chung quanh đều bắt đầu tan chảy, giống hệt như tư thế đồng quy vô tận. Không tốt, gia hỏa này liều mạng, là muốn đồng quy vô tận. Cảm giác nguy cơ nổi lên mãnh liệt tại trong đầu Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhìn ra được đối phương đã liều mạng, sau khi xuất ra một chiêu này, hồn niệm phân thân của đối phương sẽ sụp đổ. Một chiêu này, ngưng tụ một kích mạnh nhất của phân thân vương giả sinh từ tam trọng. Nhị trọng đao hồn, phong chi áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa, băng chi áo nghĩa. Tứ muội chân hỏa, tinh khung ấn, chết cho ta, giờ khắc này, Lâm Tiêu cũng liều mạng. Các loại áo nghĩa, nhị trọng đao hồn, tinh thần chân nguyên, tứ muội chân hỏa tất cả đều thúc giục đến mức tận cùng. Chúng va chạm cùng một, góc truyện audio.com, trường khủng bố do cả khối hồn niệm phân thân của đối phương bộc phát ra ngoài. Hai cỗ lực lượng đáng sợ nện vào nhau giữa không trung, rồi hung hãn bùng phát dữ dội. Cách chương.